Chàng rể siêu cấp, chương 1181, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ Thi Tinh nghĩ như thế ý à bởi vì bà không biết nhà họ Dương xem trọng Hàn Tam Thiên như ý ế nào. Theo bà nghĩ một khi nhà họ Mạc liên kết với nhà họ Vương thì chắc chắn nhà họ Dương sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cách duy nhất để không bị liên lụy khi hai nhà này liên kế ý chính là vứt bỏ Hàn Tam Thiên, phủi sạch mọi quan hệ của mình với Hàn Tam Thiên. Nhưng Thi Tinh lại không ngờ, Dương Bản đối mặt với chuyện này lại vui vẻ hơn là lo lắng. Thậm chí Dương Bản còn nghĩ, Hàn Tam Thiên chính là nhân tố quan trọng trong việc nhà họ Dương có thể vượt mặt hai gia tộc y ẩn kia. Hàn Tam Thiên kể hết toàn bộ chuyện đã xảy ra ở nhà họ Mạc cho Thi Tinh nghe khiến bà hết sức ngạc nhiên. Không thể tin là Hàn Tam Thiên có thể làm ra chuyện như thế ở nhà họ Mạc, hơn nữa còn có thể rời khỏi nhà họ Mạc bình an vô sự, điều này cũng hết sức khó tin. Phải biết rằng Mạc Môn Thương là người nổi tiếng tàn nhẫn, sao lại có thể cúi đầu đồng ý thỏa hiệp với Hàn Tam Thiên chứ? Con không nói đùa với mẹ đó chú. Mạc Môn Thương thật sự đồng ý với con sao? Thi Tinh khó in hỏi. Làn Tam Thiên cười, Thi Tinh có phản ứng như hề cũng hết sức bình thường vì dù sao địa vị của Mạc Môn Thương vô cùng nổi tiếng. Sợ rằng sẽ không có người nào tin rằng ông ta chịu thỏa hiệp với một đứa bé 14 tuổi. Nhưng sự thật tả như thế, Mạc Môn Thương đã ám cam kết. Còn về việc liệu ông ta có thực hiện đúng theo cam kết trong một tuần hay không thì đó là vấn đề hào. Thật sự là ông ta đã đồng ý nhưng dựa theo tính cách của ông ta thì chuyện này chắc hẳn vẫn chưa hết thúc. Hàn Tam Thiên nói, anh không ngờ Mạc Môn Thương có thể dễ dàng đồng ý với mình như thế vì thể Hán Tam Thiên đã chuẩn bị sẵn tâm ý. Thi Tinh gật đầu một cái. Nếu thật sự Mạc Môn Thương làm thế thì ông ta sẽ không phải là Mạc Môn Thương. Còn nhà họ Thích đó có quan hệ thế nào với con? Không phải con đã vừa y cô gái nào đó rồi chứ? Thi Tinh tò mò hỏi. Hàn Tam Thiên bất lực. Bất cứ chuyện gì vào miệng Thi TMS đều liên quan đến những chuyện thế này. Nhưng trong lòng Hàn Tam Thiên không hề phủ nhận tình cảm mà mình dành cho Thi Tinh vì dù sao thì ngờ. Ỷ phụ nữ này cũng vì anh mà hy sinh quá nhiều. Không thể nói rằng thay lòng đổi dạ nhưng Hàn Tam Thiên cũng không phải là người có tâm địa sắt đá. Mẹ, năm nay còn 14 còn cô ấy 10 tuổi, mẹ cho là con sẽ nghĩ như thế sao? Hàn Tam Thiên nói, thế cũng đúng, một đứa bé 10 tuổi vẫn còn chưa trồ mà đâu. Nếu so sánh với Ngô Hàn thì vẫn kém hơn, Thi Tinh nói, Hàn Tam Thiên giờ khóc giờ cười, đây là cái gì thế này, tự nhiên lại nói đến Ngô Hàn. Mẹ, nếu mẹ có những suy nghĩ như thế thì không bằng mẹ đi học nấu ăn đi. Hàn Tam Thiên nhắc nhở. Nói đến nếu ăn, Thi Tinh kêu lên một tiếng sau đó 0727 cửa ép sơ quắc bản quyền 1467 ả ý quy ba nhanh chóng chạy vào bếp, bà vẫn chưa nấu canh thế mà suýt nữa đã quên mất. Hàn Tam Thiên ngồi trên sofa nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ tiếp theo Mạc Môn Thương sẽ làm chuyện gì với anh, xuất thân của Mạc Môn Thương khiến cách hành xử của ông ta chênh lệch rất lớn so với những người khác, đây là việc mà Hàn Tam Thiên cần phải đề phòng. Lúc này tại biệt thự nhà họ Mạc, Mạc Môn Thương đang ở trong thư phòng, không cần nói cũng biết ông ta đang rất tức giận. Hàn Tam Thiên dám đến nhà họ Mạc gây sự như thế nhưng ông ta lại không thể giết được Hàn Tam Thiên. Với thực lực và biểu hiện của Hàn Tam Thiên, ông ta phải làm việc một cách cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai là đến vòng 2 của hội vô giá cao cấp. Hàn Tam Thiên, để tôi xem cậu mạnh mẽ như thế nào. Mạc Môn Thương nói thầm, sau đó y ấy điện thoại ra. Với tư cách là người đứng đầu của nhà họ Mạc, mặc dù Mạc Môn Thương không thể hoàn toàn khống chế hội nghị vô giá cao cấp nhưng nếu muốn thay đổi một chút gì đó thì rất dễ dàng với ông ta. Danh sách đối thủ của Hàn Tam Thiên vào ngày mai, tôi muốn chỉnh sửa. Tìm người mạnh nhất làm đối thủ của cậu ta. Sau khi điện thoại được kết hỏi thì Mạc Môn Thương nói. Đầu dây bên kia nghe được những lời của Mạc Môn Thương thì không dám bỏ ngoài tai, mặc dù đây là vi phạm quy tắc của cuộc tranh tài nhưng với ý địa của Mạc Môn Thương thì dù khiến ông ta có thể hành động trong bóng tối. Ông chủ Mạc, tôi sẽ cố gắng hết sức thực hiện. Nhớ cho kỹ, phải là người mạnh nhất, nếu anh làm không thỏa đáng thì tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Mạc Môn Thương uy hiếp. Vâng vâng, ông chủ Mạc, tôi biết phải làm thế nào. Sau khi Mạc Môn Thương cúp điện thoại thì thở dài. Hàn Tam Thiên cho thời gian một tuần, Mạc Môn Thương nhất định phải cân nhắc xem bản thân phải làm thế nào, có nên hủy cam kết hay không. Phải xem biểu hiện của Hàn Tam Thiên ở hội nghị vô giá cao cấp và ngày mai. Nếu như ngay cả người mạnh nhất của hội nghị vô giá cao cấp cũng không phải là đối thủ của Hàn Tam Thiên thì Mạc Thương Ngôn sẽ phải cân nhắc làm những việc Hàn Tam Thiên yêu cầu. Nhà họ Mạc có người trong nội bộ của hội võ giả, hai gia tộc kia cũng như thế. Vì thế khi cuộc so tài có sự thay đổi thì nhà họ Vương cũng nhận được tin tức. Sau khi Vương Lâm Kỳ biết được chuyện này thì nhanh chóng báo cho Vương Lễ. Ông nội, thật là kỳ lạ, Mạc Ngôn Thương mới vừa thay đổi quy tắc của cuộc so tài, sắp xếp cho Hàn Tam Thiên người có hy vọng đạt được cúp ở hội nghị vô giá cao cấp này nhất. Có chuyện gì đang xảy ra thế? Vương Lâm Kỳ khó hiểu hỏi. Theo lý mà nói, hẳn là ý Úc này nhà họ Mạc phải đứng một bèn tim nhân tài mới đúng, sao Mạc Ngôn Thương lại sắp xếp như thế? Ở cuộc so tài lần này, người có hy vọng đoạt được cúp chính là Diêm Bàng Phong của võ quán Thiên Địa. Cũng là thí sinh được yêu thích nhất để giành chiến thắng năm nay. Nhưng tại sao Mạc Ngôn Thương lại phải làm như thế chứ? Có thông tin nào khác không? Vương Lễ hỏi, Vương Lâm Kỳ lắc đầu, anh ta không biết cái gì cả. Đối với việc sắp xếp của Mạc Ngôn Thương, anh ta chỉ cảm thấy có hơi kỳ lạ mà thỏ ồ. Không ạ, theo lý mà nói thì Hàn Tam Thiên và Mạc Ngôn Thương không có bất cứ mâu thuẫn gì cả. Vương Lâm Kỳ nói, Vương Lễ lắc đầu, không có mâu thuẫn gì thì tại sao Mạc Ngôn Thương lại làm như thế? Ông ta hiểu rất rõ Mạc Ngôn Thương, hai nhà Dương, Vương đang tranh nhau, đây là một chuyện vô cùng tốt đối ý với Mạc Ngôn Thương. Ông ta hoàn toàn có thể đứng trên đỉnh núi quan sát hai con hổ đầu nhau, nhưng hôm nay lại tự mình làm thì có thể nói đây là chuyện không hề đơn giản. Hơn nữa, việc sắp xếp lão cuộc so tài cũng đã nói MOX 27, ỉ, ZOSG bản quyền 1467 ATANQ7 lên mục đích của Mạc Ngôn Thương, nếu không phải ông ta đang dò xét Hàn Tam Thiên thì ông ta cũng muốn Hàn Tam Thiên kết thúc cuộc hành trình của mình tại hội nghị vỏ rìa cao cấp. Nếu như là theo về sau thì không có gì phải nói, nhưng nếu theo về trước thì chuyện này có vẻ khá rắc rối. Đáng đế Mạc Ngôn Thương đi dò xét thì cũng nói lên được Mạc Ngôn Thương kiêng dè Hàn Tam Thiên như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nguyên nhân của sự kiêng dè này đã bắt đầu trở thành cái mấu chốt của sự việc. Tìm người đi hỏi xem gần đây nhà họ Mạc có qua lại với Hàn Tam Thiên không? Vương Lễ phản phó, vâng, cháu sẽ đi làm ngay. Vương Lâm Kỳ nói, Mạc Ngôn Thương, rốt cuộc là ông đang muốn làm gì thế lão già kia? Vương Lễ nói thầm, cách trương,